One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, chém sát, được Crocodile tin tức, xét cũng không có tiếp tục nhàn rỗi, đem xung kích tàu dây thừng bó ở cảng sau đó liền bước ra bước tiến hướng đi bên trong trấn. Đối với này, cũng không có nói nhiều cái gì. Hawkeye cũng là lấy tay sắp đặt ở dỉ nhung chuôi kiếm bên trên không nhanh không chậm đi tới. Mới bắt đầu thời điểm còn không có gì. Thế nhưng ở đi vào bên trong trấn thời điểm, mặc kệ là Seth vẫn là Hawkeye đều có thể rõ ràng cảm nhận được không quen tầm mắt. Baroque phòng làm việc, một bên Hawkeye run lên trong tay lệnh truy nã. Cùng tầm thường thợ săn tiền thưởng có thể tiếp xúc được chỉ có hình ảnh cùng treo giải thưởng giá. Tiền lệnh truy nã không giống, đến từ hải quân bên trong, mặt trên còn tiện thể ghi chép hải tặc hành động cùng với đội tàu thế lực. Lại như là hiện tại, ngoại trừ Crocodile bản thân một ít tin tức ở ngoài, mặt trên còn viết liên quan với lấy Crocodile dẫn đầu, dưới trướng tên là Baroque phòng làm việc phạm tội băng nhóm. Đều là hải tặc, tiền thưởng ở 5 triệu đến 30 triệu không giống nhau. Tầng dưới chót thành viên vì là ngàn tỷ trưởng giả cùng trăm vạn trưởng giả. Số lượng đại khái ở khoảng 700 người. Cán bộ lời nói lấy đặc công danh hiệu tiến hành xưng hô. Con số càng nhỏ liền càng cường đại. Nói, Hawkeye thu hồi lệnh truy nã. Trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu vẻ ngưng trọng. Thậm chí nói lời nói trong lúc đó tràn ngập thoải mái. Crocodile danh hiệu là Mr. Không. Hoa hòe hoa sói, nghe được Hawkeye lời nói, Seth bĩu môi khinh thường, cũng lười che giấu chính mình âm thanh, liền đám này rác rưởi cũng thì tự xưng trưởng giả. Ta xem bọn họ là sống đến thiếu kiên nhẫn, có điều cái kia Crocodile danh hiệu ngược lại không tệ, bởi vì ngày hôm nay qua đi hắn tiền thưởng liền sẽ quy linh. Mặc kệ là Hawkeye vẫn là Seth ở trò chuyện thời điểm đều không có che giấu chính mình âm thanh. Liền như vậy quang minh chính đại mật mưu, nghe được Seth cùng Hawkeye lời nói, những người núp trong bóng tối tầm mắt rất nhanh liền có mấy đạo tiêu tan ở chu vi. Hiển nhiên là chạy tới mật báo tin tức, mà còn lại, nhưng là từ đường phố bốn phía trong cửa hàng đi ra. Sắc mặt khó coi nhìn Seth mọi người, trên đường phố người càng ngày càng nhiều, có thậm chí là từ hắn địa phương chạy tới, ánh mắt không quen. Trường thương trong tay ngắn pháo nhìn chằm chằm Seth mọi người. Mà ngay ở này tràn ngập địch ý nhìn kỹ bên dưới. Một bên Seth cùng Hawkeye vẫn như cũ là đi bộ nhàn nhã đi ở trên đường phố ương. Tựa hồ là cảm nhận được Seth mọi người coi thường. Một cái trang điểm như là tiểu cán bộ tráng hán đi ra. Trong tay nhấc theo một thanh đao thép. Khốn nạn, các ngươi mới vừa nói rồi Baroque. Chấm ngoặc kép, nghe vậy. Nhíu mày một cái, chưa kịp tráng hán nói xong, Seth liền bay lên một ngụm nước bọt ói ra quá khứ. Thậm chí đều chẳng muốn động thủ, cũng không có cỡ nào dùng sức. Nguyên bản vô hại nước bọt tung tóe đến trên mặt, xúc phạm trạng thái chiến đấu. Tiểu thiên phú bên trong sốt ruột trong nháy mắt phát động. Trong nháy mắt, nguyên bản nước bọt lại như là bị chuyển hóa thành có tính ăn mòn axit như thế. Nương theo một trận xì xì vang vọng âm thanh, tráng hán kia ngã trên mặt đất kêu thảm thiết không ngừng. Đối với những cường giả kia mà nói, sốt ruột thương tổn không nói có thể bỏ qua không tính. Nhưng tuyệt đối không cách nào như là như bây giờ tạo thành to lớn sát thương. Càng nhiều thời điểm, đều là ở vốn có trên vết thương tạo thành 2 lần thương tổn. Thế nhưng đối với loại này tiểu lâu la mà nói, dù cho chỉ là nước bọt, bám vào sốt ruột hiệu quả cũng đem hóa thành có tính ăn mòn nguy hiểm chất lỏng. Mà nương theo người thứ nhất ngã xuống, hắn bọn lâu la cũng đều ý thức được chiến đấu không cách nào phòng ngừa. Nhất thời, từng cái lại như là đánh chất kích thích như thế nhằm phía Seth cùng Hawkeye. Người tới đi, Hawkeye không đáng kể nói rằng, những người này liền để ta xuất đao hứng thú đều không có. Đừng nói được lắm giống ta liền sẽ. Hưng phấn như thế, nghe được Hawkeye lời nói, Seth có chút khó chịu thử nhe răng, khiến cho thật giống ta liền chay mặn không kỵ như thế. Tuy rằng nói như vậy, Nhưng tùm la tùm lum một đống người xông lại thực tại làm người cảm thấy có chút phiền lòng. Đơn giản, liền nắm chặt nắm đấm. Sau đó, hướng không trung chạm, ở vung lên trong nháy mắt. Một trận gió bão phun trào, ầm ầm bạo phát kình khí hướng bốn phương tám hướng oanh chí. Sau một khắc, bóng người tung bay, những người nhằm phía xét mọi người lâu la lấy tiếp theo gấp ba tốc độ bị đánh bay ra ngoài. Liền mang theo chu vi kiến trúc bảng hiệu cũng đều tại đây sức lực trong gió lảo đảo. Cú đấm xuyên thấu, trải qua không ngừng khai phá. Xét đối với kỹ năng nắm giữ đã không còn là mới bắt đầu như vậy cứng nhắc cùng sơ cứng. Nguyên bản chỉ có thể ở quyền phong trước hình mũi khoan khu vực sản sinh phá hoại hiệu quả cú đấm. Xuyên thấu, trải qua xét khai phá, đã có thể như là như bây giờ lấy quyền phong vì là nguyên điểm bùng nổ ra phóng xạ trạng oanh kích. Sóng khí, tuy rằng ở thế lực ngang nhau chiến đấu bên trong không có tác dụng gì. Thế nhưng đối phó loại này tạp binh, hiệu suất tăng lên không chỉ gấp đôi, mà một bên khác, nghe được lại thuộc báo cáo, Crocodile cũng là có chút buồn bực bốc lên lông mày. Thợ săn tiền thưởng, tìm đến ta, xem ra bọn họ là sống đến thiếu kiên nhẫn. Nghe được là hai cái thợ săn tiền thưởng, Crocodile đáy mắt cũng chẳng có bao nhiêu nghiêm nghị, càng nhiều chỉ là xem thường từ tân thế giới đi ra. Từng cùng trong truyền thuyết ma quỷ hậu duệ Barret tiến hành bất phân thắng bại chiến đấu. Ở Crocodile trong mắt, tứ hải vốn là tân thủ thôn bên trong ao cá cục. Nhìn dáng dấp 50 triệu tiền thưởng vẫn là quá thấp. Khiến cho một đám tên gia hỏa có mắt không tròng đến gây sự với ta. Nói như vậy, Crocodile hoạt động một chút cái cổ. Số 1, đi chăm sóc một chút người những người trước đồng hành. Nghe được Crocodile lời nói, 18 tuổi ra mặt đây, Bôn một mặt trầm mặc gật gật đầu. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng đây đã từng cũng là Tây Hải có tiếng thợ săn tiền thưởng. Từ nhỏ liền bắt đầu rèn luyện, một thân bắp thịt, giữ lại đầu đinh, mắt phải tại một đạo vết đao, làm cho người ta cảm giác sốc phác vô cùng. Mà ngoài ra, còn có chính là đây năng lực hệ Paramecer, nhanh chém trái cây. Đây có thể đem thân thể mình tùy ý một góc biến thành sắc bén vô cùng sắt thép lưỡi dao. Mặc dù coi như không sao thế. Thế nhưng trên thực tế điều này cũng khiến đây nắm giữ sắt thép cường độ thân thể cùng nội tạng. Không phân lưỡi dao cùng sống dao. Là khắp toàn thân từ trên xuống dưới sở hữu. Mỗi một góc sắt thép cường độ. Có thể nói, nhanh chém trái cây để đây ở tứ hải trong phạm vi trực tiếp vô địch Grand Line bên trong năng lực. Giả nhiều kiểu nhiều loại. Thế nhưng ở tứ hải, càng nhiều chiến đấu đều là viễn trình pháo kích, xếp hàng bắn chết, mà khắp toàn thân sắt thép cường độ, khiến đây có thể không nhìn thẳng súng kíp cùng súng hỏa mai uy hiếp. Ngoại trừ không cách nào công kích được hệ lô gia thực thể vấn đề này ở ngoài. Từ người khác góc độ đến xem, nói một câu đây trực tiếp Busosoku ngạnh hóa đại thành cũng không hề làm quá. Hơn nữa cùng những người thuần túy dựa vào trái cây năng lực rác rưởi không giống. Mặc dù là nắm giữ trái cây, đây cũng chưa từng từ bỏ đối với thân thể rèn luyện cái kia nhô lên bắp thịt chính là khắc khổ rèn. Luyện chứng minh, cũng là thợ săn tiền thưởng sao? Quên đi, đây trong ánh mắt tràn ngập kho lạnh thần thái mới bắt đầu thời điểm. Đây cũng là nhìn thấy Crocodile tiền thưởng mới đến tiến hành truy sát. Thế nhưng ở thực tế chiến đấu sau khi, đây có thể rõ ràng cảm nhận được Crocodile mạnh mẽ. Sau đó, càng bị Crocodile nhân cách mị lực chiết phục, trở thành trung thành tuyệt đối thủ hạ. Lại như là như bây giờ, nghe được là hai cái đã từng đồng hành. Đây cũng không có như là người khác như vậy sản sinh xem thường dù sao bản thân hắn cũng là thợ. Săn tiền thưởng xuất thân, nếu như thích hợp lời nói. Hay là cũng có thể tay tác thành Baroque Works thuộc hạ thành viên. Thợ săn tiền thưởng trình độ tuy rằng chênh lệch không đồng đều. Thế nhưng có một chút, dám đảm đương thợ săn tiền thưởng cự đại đa số đều là đối với sức mạnh của chính mình có một ít tự. Tin, nếu không, cũng không dám đi săn bắn hải tặc. Nếu như thực lực bọn hắn vẫn còn có thể lời nói. Nghĩ như thế, đầy bước ra hai chân hướng đi bên ngoài. dọc theo đường đi bộ nhàn nhã. Seth cũng không có cảm nhận được mấy phần khiêu chiến. Hiện tại Baroque Works cũng chính là một cái quy mô hơi lớn tổ chức dưới đất. Đúng, tổ chức dưới đất, loại so với xã hội đen. Tuy rằng có cờ hải tặc, nhưng là cùng những người ngang ngược ngông cuồng đại hải tặc không giống. Crocodile am hiểu sâu tiếng trầm dầu to chi đạo. Tuy rằng như vậy càng an toàn, không sẽ khiến cho hải quân lượng lớn vây quét, nhưng cũng dẫn đến ít có người gia nhập Baroque Works. Như là tương lai như vậy nắm giữ lượng lớn năng lực giả trái ác quỷ cán bộ, cũng đều là ở trở thành thất vũ hải sau khi thực lực cùng thế lực đều chiếm được bảo đảm chuyện sau đó. Liền hiện tại mà nói, Crocodile nắm giữ trái ác quỷ thuộc hạ, tính cả đây cũng tổng cộng không vượt qua 3 cái. Hơn nữa trình độ chênh lệch rất lớn. Ngoại trừ đây ở ngoài đều là thuần túy dựa vào trái cây năng lực ít rèn luyện rác rưởi. Đụng tới Seth, một cái Busosoku đòn công kích bình thường liền có thể trực tiếp đưa bọn họ quy thiên. Hay là bởi vì nhìn thấy Seth cái kia vượt xa bọn họ có thể xử lý cường độ. Chu vi bọn lâu la bị đánh bay một nhóm sau khi những người còn lại cũng đều co vói. Từng cái đứng ở nơi đó chờ đợi cán bộ đến tiến hành xử lý. Một lát sau, cuối con đường, một cái màu đen, như tháp sắt hán tử xuất hiện ở Seth mọi người trước người. Các ngươi lữ đồ chấm dứt ở đây. Thợ săn tiền thưởng, vừa nói, đây một bên kéo xuống y phục của chính mình, lộ ra kiên cố lồng ngực. Baroque Works không người nghĩ đến đơn giản như vậy. Nghe vậy, Seth có chút bĩu môi khinh thường. Đi đến đây trước người, nhìn xuống trước mặt tiểu đầu chọc, trong ánh mắt tràn ngập xem thường. Nếu không đi về trước uống vài chén sữa bò thật dài vóc dáng. Hiện tại Seth xác thực có tư cách nói như vậy. Trước thời điểm, Seth đem chiều cao của chính mình khống chế ở 2m3.4 khoảng chừng, trái phải. Thế nhưng nương theo một vòng mới rèn luyện, Seth thân cao lại một lần nữa nghênh để tăng trưởng càng là xương cốt rèn luyện. Cứng cỏi xương cốt không ngừng rạn nứt, không ngừng khép lại, coi như là Seth muốn khống chế. Ở xương cốt khép lại trong quá trình, tăng sinh xương cốt cũng không thể phòng ngừa gia tăng rồi Seth chiều không gian cùng độ cao. Liên tục nửa tháng không ngừng sinh trưởng, Seth xương cốt so với quá khứ đầy đủ thô tiếp cận 1/7 trong. Càng cứng rắn hơn. Càng thêm thô to, liền mang theo Seth thân cao cũng đã thoan đến 2m94 nếu như không phải là bởi vì độ dài đã gia tăng rồi. Hiện tại Seth xem ra nhất định sẽ đặc biệt mập mạp. Thả ở kiếp trước, đây tuyệt đối được cho là người khổng lồ bệnh. Người bình thường được rồi liền đứng lập đều vô cùng khó khăn. Thế nhưng thế giới này cũng là không đáng kể. 3m tráng hán ở thế giới này tuy rằng không nhiều, nhưng cũng ít không đi nơi nào. Lại như là hiện tại đại tướng dự bị, người đều 3m ra mặt, cái kia một đôi chân dài, phóng tới Seth kiếp trước vậy thì là thỏa thỏa chân tinh. Đi chơi đập quả bóng hướng về giỏ bóng rổ dưới đáy đâm liền có thể, nhưng mà đối phương biết cái gì gọi là tuyệt vọng, cùng với cái gì gọi là không thể vượt qua tường cao. Hó cai lời nói thân cao 2m. Đi chung với nhau như là ba ba mang theo nhi tử tản bộ. Mà nghe được Seth lời nói, đây cũng không hề tức giận. Tính cách của hắn trời sinh thì có chút lãnh mạc, chỉ là xòe bàn tay ra nói rằng, chết ở trong tay ta cao to không ngừng một cái. Vừa nói, đây bàn tay ở Seth trong tầm mắt lấy 5 ngón tay hơi cong, nhưng cũng là giới hạn như vậy. Cũng không tiếp tục uốn lượn nắm thành quả đấm, mà là dường như ưng chảo bình thường hướng Seth chộp tới. Mà ở trong chớp nhoáng này, vang lên nhưng là dường như lưỡi dao giống như phá không tiếng vang. Hầu như chính là ở giây lát trong lúc đó, một đạo hàn quang xẹt qua Seth tầm mắt, đây không ngón tay phía trong đều là hóa thành sắc bén vô cùng lưỡi dao, dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ác liệt mà lạnh lạnh hào quang, làm cho người ta cảm giác lại như là 5 chuôi ưng chảo đoàn đao hống tương đương. Nhìn thấy màn này, Seth lông mày hơi một cái, trong ánh mắt toát ra một chút thú vị, xem cái kia thân thể cường tráng như vậy, còn tưởng rằng là thể thuật người tu hành, nhưng hiện tại xem ra bản thân cũng nắm giữ năng lực trái ác quỷ. ở nắm giữ trái ác quỷ tình huống nhưng không hề từ bỏ tự thân rèn luyện lần này chiến đấu hay là không giống như là suy đoán như vậy vô vị. Nghĩ như thế, không giống nhau, không chờ xét động thủ. Đột nhiên, một đạo đao kiếm va chạm âm thanh tại đây giây lát vang lên. Nương theo lanh lảnh tiếng vang, còn có một đạo tùy theo tiên nổi lửa hoa. Một tay cầm đao, hó cai trong tay lương khoái đao dỉ nhung hoành cách ở xét cùng đây trước người. Người này ta muốn, tuy rằng không có ở nói nhiều cái gì, thế nhưng có thể nhìn ra, đối với đây năng lực, hó cai là hết sức cảm thấy hứng thú. Nghe vậy, không giống nhau, không chờ xét nói cái gì. Một bên đây trái lại là có chút không quen dùng bàn tay nắm chặt dỉ nhung cái kia lưỡi đao sắc bén. Kiếm sĩ sao? Đối với cho người khác mà nói trong tay ngươi khoái đao hay là nguy hiểm. Nhưng hiện tại, vẫn là buông tha đi. Bởi vì chưa từng có một cái kiếm sĩ có thể xúc phạm tới ta. Cũng không phải là ngang ngược cùng tự kiêu. Mà là lâu dài tới nay tự tin khắp toàn thân mỗi một góc đều có sắt thép cường độ. Ở tứ hải loại cá này đường cục, đây lực công kích trước tiên bỏ qua một bên không nói chuyện. Chỉ là sức phòng ngự cũng đã vững vàng thế bất bại. Mà nghe được đây lời nói, hó cai lông mày cũng chỉ là khẽ hất một hồi. Sau đó, một vệt ác liệt lóe lên một cái rồi biến mất. Làm đây phản ứng lại thời điểm. Nguyên bản gác ở xét cùng đây trong lúc đó trường đao đã bị hó cai thu hồi đến kiếm trong vỏ. Mà đồng thời ở nơi này, còn có một vệt truy tâm đau nhức tay đứt ruột sót. Nương theo vào vỏ dỉ nhung, ba ngón tay thăng vào không trung bay ra dòng máu đỏ thắm rơi trên mặt đất. Thoáng nghiêng đầu, hó cai trong ánh mắt cũng không có cái gì kích động tâm tình sắc thái. Có chỉ là trước sau như một bình tĩnh cùng trời sinh sắc bén. Dường như một chỉ ánh đao chém sắt mà thôi. Rất khó sao? Ngày hôm nay 8K cũng kết thúc. Xuống vận động một chút đi. Ngồi một ngày. Cảm giác eo đều có chút không thoải mái. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.